Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, gen biên đẹp mắt nhất, Chu Mộ Quân dây tán dây hồi phục hành vi, lại một lần nữa nảy sinh cái mới dụ tranh đối bất động sản người đại lý này chức nghiệp nhận thức. Nàng nhìn thoáng qua di động biểu hiện thời gian, thứ năm buổi sáng 10 điểm thập phần, thời gian làm việc công tác thời gian, hắn cư nhiên đang đùa di động. Có thể là nàng bên này lâu dài không hồi phục, Chu Mộ Quân trực tiếp tư chạc nàng, muốn đi sao, ta cũng muốn ăn lẩu, di động vang một tiếng, dụ tranh rời khỏi bằng hữu vòng mặt biên, điểm tiến cùng hắn tán gẫu khuông, nàng lấy di động thay đổi cái tư thế, theo chân giường mò một cái rối ôm vào trong ngực, cằm chôn ở mặt trên, mượt mà ánh mắt sáng lấp lánh, khuỷu tay chống tại trên đầu gối đánh chữ, tốt nghĩ nghĩ. Nàng bổ sung, ta chọn địa phương đi, ta mời khách dụ tranh là nghĩ như vậy, lần trước ở phòng ăn Tây ăn cơm hắn phó tiền, lễ thượng vãng lai, nàng xin hắn ăn một chút là theo lý thường phải làm sự tình. Nàng ở đế đô cũng ngây người không ít năm, nhà ai điếm lẩu ăn ngon nhất, nàng hẳn là so với hắn hiểu biết, từ nàng đặt bàn trí thích hợp nhất, Chu Mộ Quân tốt lắm nói chuyện, đều nghe ngươi, dụ tranh. Kia, chúng ta buổi tối gặp trong văn phòng hơi ấm sung túc. Chu Mộ Quân đan mặc hắc áo sơ mi, cổ áo caravat rộng lùng thùng cúi. Không cái chính hình, ta tựa vào trong ghế dựa, lười nhác tùy ý tư thái. Di động bị hắn niết ở trong tay, trở thành cái đồ chơi lăn qua lộn lại thưởng thức. Nhìn đến nàng phát tới được tin tức, hắn dừng một chút, vuốt ve khóe môi cúi đầu nở nụ cười. Đầu ngón tay một chút sao di động mặt trái. 5 giờ chiều, cấp cái địa chỉ, ta đi tiếp ngươi, dụ tranh nguyên bản lay khung cửa sổ. Ngón tay ở che kín thủy khí cửa sổ kính thượng viết chữ. Mắt thấy này một hàng tự, sửng sốt một chút, vội vàng hồi phục, không cần, ta bản thân đánh xe đi qua là được ước cái cơm mà thôi. Sao có thể làm cho người ta tự mình đi lại tiếp? Chu Mộ Quân cũng không tưởng có vẻ rất ân cần, liền không có kiên trì, nói một tiếng hảo. Xuất nhập tổng tài văn phòng viên công đều đã nhìn ra. Tiểu Chu Tổng hôm nay tâm tình phá lệ hảo, cúi đầu phê duyệt văn kiện thời điểm còn hư ca. Tuy rằng chạy điều, không chịu nổi nhân ra thanh âm dễ nghe a, từ từ giọng thấp pháo, tô người màng nhĩ đều hơi hơi rung động, cả người tô tê ma dại. Vài cái nữ viên chức tiến đi xem đi liền đều sẽ đỏ mặt xuất ra. Gót nhọn ca tháp dẫm nát trên sàn, nhẹ nhàng cha cha chân, kích động không thôi cùng đồng bạn trao đổi. Tiểu Chu Tổng rất xuất thôi, ca hát cũng tốt nghe, trước kia đều chưa từng nghe qua hắn ca hát một cái khác nữ viên chức sửa sang lại bao mông váy. Vạt áo nếp nhăn, ẩn ẩn nói, nghe Tiểu Vương thư ký nói, giống như luyến ái a. Lúc trước kích động không thôi nữ viên chức hoa dung thất sắc. Một mặt bị thương thở dài, lòng tan nát Tiểu Vương thư ký ôm một sấp văn kiện. Vừa khéo theo bên người các nàng trải qua, bước chân thoáng dừng 2 giây, hạ giọng cảnh cáo, đừng loạn tin đồn ngôn, ta cũng không nói Chu Tổng luyến ái, Tiểu Chu Tổng còn tại theo đuổi giai đoạn. Sao có thể nhanh như vậy luyến ái? Hai cái nữ viên chức sắc mặt khẽ biến. Nơm nớp lo sợ đứng thẳng, hướng hắn gật đầu, chạy nhanh chạy vào trong thang máy. Vương thư ký đi đến tổng tài làm cửa, nâng tay gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền ra một tiếng tiến. Hắn đẩy cửa đi vào, Chu Tổng mặt không biểu cảm đoan đang ngồi ở lão bản y bên trong. Môi mỏng khẽ mím môi, tối đen mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trắng nõn ngón tay thon dài ở bàn phím thượng gõ. Yên tĩnh trong văn phòng chỉ dư bàn phím tháp tháp tháp tiếng vang. Thư ký đi qua đem văn kiện đặt lên bàn. Chu Mộ Quân sườn mâu lườm liếc mắt một cái. Ngón tay nâng lên, treo ở bàn phím phía trên. Mi tâm hơi hơi nhíu lên. Thế nào lại nhiều như vậy, lời này thư ký không có cách nào khác tiếp. Ngẩn người, cười nói, này không tiếp cận cửa ải cuối năm sao. Lắm chuyện, Chu Mộ Quân ngón tay chống tại mi cốt. Một chút vuốt ve, nâng tay ý bảo hắn rời đi, thư ký đứng không nhúc nhích, Loan thắt lưng để sát vào. Vừa mới Triệu thiếu gia gọi điện thoại tới. Nói một lát đi lại tìm ngài lấy hợp đồng. Thuận tiện buổi tối mời ngài ăn một bữa cơm tụ tụ Chu Mộ Quân thủ một chút. Nâng lên lông mi, thanh âm lãnh đạm vô ba. Nói cho hắn biết, ta không rảnh, đi lại lấy hợp đồng có thể. Ăn cơm liền tính, vương thư ký lĩnh mệnh. Ra văn phòng, Chu Mộ Quân nâng lên đồng hồ nhìn nhìn thời gian. Đã là tứ điểm 20. Hắn hồi phục hoàn này phong bưu kiện. Đóng máy tính, đứng dậy, vòng khai bàn làm việc. Đến mặt sau phòng nghỉ, kéo lên rèm cửa sổ, thay đổi thân quần áo, màu đen cấm dục phong cách áo sơ mi đổi thành màu trắng cao cổ áo lông. Cổ áo vừa khéo che khuất cằm tiêm, thoạt nhìn ấm hồ hồ, trước trán toái phát dĩ vãng đều sơ đi lên định hình. Lộ ra trơn bóng cái trán, trước mắt tất cả đều tán xuống dưới cúi ở trước trán. Kham kham che khuất một đôi nồng đậm mày kiếm ân y Chu Mộ Quân đứng ở toàn thân kính tiền. Chung quanh đánh giá một lần, cảm thấy rất hài lòng. Nàng thích này vòng giải trí bơ tiểu sinh nhóm đều là mặc như vậy. Hắn áp chế môn đem, đi ra phòng nghỉ, Chu công tử, ta nói ngươi sao lại thế này nhi a? Lần trước đua xe ngươi không đến, lần này liên hoan ngươi lại không đến. Ngươi tưởng thành tiên vẫn là xuất gia, không thấy một thân. Trước nghe thấy này thanh, Triệu đại thiếu gia giọng ở ngoài cửa hành lang vang lên. Cũng không gõ cửa, trực tiếp liền xông vào. Hắn đứng ở cửa một bên, thủ còn khoát lên môn đem thượng. Một đôi phong lưu đa tình hoa đào mắt mãn chứa ý cười. Lại đang nhìn đến Chu Mộ Quân trong nháy mắt cứng lại rồi. Hảo sau một lúc lâu cũng chưa hoãn quá thần. Triệu đại thiếu gia lui về phía sau hai bước, nhìn nhìn kính mờ trên cửa thiếp nhãn hiệu, cho rằng bản thân đi nhầm địa phương. Tổng tài văn phòng, năm chữ to nói cho hắn biết. Hắn không đi nhầm ni vuốt nhất đem tóc, Triệu đại thiếu gia lại đẩy cửa đi vào. Chu Mộ Quân ngay cả một cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cho hắn. Nhấc lên lưng ghế dựa màu đen dài khoản áo banh tô mặc ở trên người. Thuận tay cầm lấy trên bàn một phần màu lam văn kiện. Đi về phía trước vài bước, đem cặp hồ sơ chụp ở hắn trong ngực. Ngươi muốn hợp đồng, cầm chạy nhanh cút không là, của ngươi thẩm mỹ khi nào thì thay đổi. Triệu đại thiếu gia còn có điểm mộng bước, đè lại trước ngực cặp hồ sơ, khơi mà một đôi câu hồn mắt đánh giá hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? A, một tiếng, nghiêng đầu hỏi. Lão cửu bằng hữu vòng nói là thật sự. Lão cửu chính là lần trước gọi điện thoại mời Chu Mộ Quân đua xe cái kia. Chu Mộ Quân lần đó không chỉ có không đi, còn nói với hắn bản thân muốn đem muội. Hôm đó lão cửu liền phát bằng hữu vòng, nơi nơi hỏi thăm Chu công tử muốn truy muội tử là ai. Chu Mộ Quân sửa sang lại cổ tay áo, không chút để ý dương mắt, liếc nhìn hắn một cái. Ngươi đoán, Triệu đại thiếu gia khí nở nụ cười. Một chân tiền thân, nghiêng lệch thân mình đứng thẳng. Run lẩy bẩy chân, các huynh đệ chuyện gì không cùng ngươi nói. Ngươi khen ngược, truy cái muội tử tàng che đậy dịch. Ngươi này bức rất không phúc hậu, Chu Mộ Quân. Cho nên, ngươi mặc cùng cái tiểu nãi cẩu giống nhau. Trên thực tế phải đi bồi muội tử ăn cơm. Triệu đại thiếu gia theo thượng đến hạ nhìn quét hắn. Hẹp dài mắt mị thành một cái khâu, trên mặt viết ngươi đừng tưởng gạt ta. Triệu đại thiếu gia người này so với nữ nhân còn khó hơn chiền. Niêm niêm cháo, giỏi nhất ma nhân, muốn biết sự tình phải muốn vào căn vấn để làm cái rõ ràng. Quyết không bỏ qua, Chu Mộ Quân hôm nay nếu không nói rõ bạch, đại khái là đi không được. Hắn dứt khoát gật đầu thừa nhận, là, dừng một chút, hắn liêu liêu trước trán nhuyễn phát. Hoãn thanh hỏi, ngươi cảm thấy ta muốn hay không mang một bộ mắt kính? Hình đa giác kính phẳng trang sức kính cái loại này. Tơ vàng biên đẹp mắt, vẫn là chỉ bạc biên đẹp mắt, còn giống như có chân giá quải dài nhỏ xích cái loại này. Vòng cổ rủ bên mặt, cũng rất đẹp mắt, hắn nhớ được, dụ tranh có điều bằng hữu vòng phát chính là mang các loại hình đa giác mắt kính nam thần. Nàng thật thích, nói mang cái loại này mắt kính nam sinh thật liêu, hội yếu của nàng mệnh. Triệu đại thiếu gia ha ha một tiếng, ta cảm thấy gen biên đẹp mắt nhất, Chu Mộ Quân. ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.